Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Dược Sư. Tiếp dẫn vẫn bí mật quan sát Dược Sư, phát hiện không có gì không đúng, cũng đem an lòng hạ, cũng là, có ai có thể giấu giếm được thánh nhân, tới thi triển thủ đoạn, chuẩn đề thì là tiếp tục chữa trị thương thế đi. Thuận tiện chuẩn bị luyện chế lần nữa một cái thất bảo diệu thủ. Thái âm tinh, nhìn tiếp dẫn không phải đang chăm chú dược sư. Mệnh huyền tà cười một tiếng. Sau đó lấy ra không ít ống chích. Toàn bộ vứt xuống dược sư ở lại chỗ. Mà tiếp dẫn cũng là không biết chút nào. Mấy thứ này đều là mệnh huyền buồn chán làm ra. Cùng lần trước cho cái kia hai bức thanh niên diêu đầu hoàn giống nhau. Đều là ma túy một loại, chất độc này phẩm, chỉ cần tiêm vào xuống phía dưới, chính là thánh nhân cũng vô pháp tham điều tra ra. Hơn nữa trừ phi tu vi đạt được chuẩn thánh, nếu không, căn bản là không cách nào chống cự ma túy sức dụ dỗ. Bất quá đến rồi chuẩn thánh liền miễn dịch, tao niên, ta có thể là vì tốt cho ngươi, cái này có thể là đối ngươi tâm tình tiến hành huấn luyện. Nếu như ngươi có thể nhịn được ghiền ma túy, tâm tình tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Cũng không biết ngươi có thể hay không gánh vác cái này hồng hoang bản ma túy đâu. Sau khi nói xong, mệnh huyền hèn mọn cười cười. Mà lúc này dược sư đang tu luyện, đột nhiên ghiền ma túy phạm vào, trực tiếp từ tu luyện bên trong giật mình tỉnh lại, thiếu một chút tẩu hỏa nhập ma. Bất quá bây giờ những thứ này đã không trọng yếu. Dược sư cảm giác mình khó nhận lấy cái chết. Hắn cảm giác cả người đau nhức không gì sánh được. Tựa như có côn trùng đang không ngừng thôn phệ máu thịt của hắn. 330 tinh thần cũng là cực độ ngẩn ngơ. Trong lòng vô biên nghiệp chướng mọc lên. Hai mắt đỏ bừng, tựa như muốn cắn người khác. May mắn nơi đây liền một mình hắn. Nếu không... không nên bị bộ dáng của hắn hù chết. Vừa lúc đó, hắn chứng kiến mệnh huyền nhưng tới ống chích. Dược sư hai mắt tỏa sáng, muốn đứng lên cầm ống chích, nhưng là nửa ngày không đứng nổi. Vì vậy dược sư bò đi qua, xuất ra một châm cuống quýt tiêm vào xuống phía dưới. Ở tiêm vào dược tề sau đó, hắn cũng không cảm giác đau đớn khó chịu. Ngày đó cái loại này cực hạn cảm giác sảng khoái lại đã trở về. Dược sư thở phào một cái thật dài. Bất quá bây giờ rõ ràng sau khi tỉnh lại, sắc mặt có chút khó coi. Xem trong tay ống chích, dược sư biết mình bị đừng người tính kế. Ngay lập tức sẽ muốn cầm trong tay dược tề hủy diệt. Có ở hủy diệt phía trước, dược sư đột nhiên nghĩ đến thống khổ vừa rồi. Dược sư do dự, cuối cùng vẫn là đem dược tề thu vào. Dược sư không có nói cho tiếp dẫn dự định. Hắn sợ tiếp dẫn biết về sau. Không tiếp thu hắn tên đệ tử này. Đem hắn đuổi ra Tây Phương giáo. Cho nên dược sư chuẩn bị ai cũng không nói cho. Kỳ thực lại nói tiếp. Dược sư phát hiện sau đó. Tuyệt đối sẽ nói cho tiếp dẫn. Bất quá bởi vì mệnh huyền đối với dược sư ảnh hưởng. Đưa tới dược sư bắt đầu theo bản năng giấu giếm đứng lên. Không biết phát hiện đệ tử đắc ý của mình sau này quỷ dáng vẻ tiếp dẫn sẽ như thế nào đâu. Mệnh huyền cười hắc hắc. Nhìn hắc hắc bật cười mệnh huyền. Bên cạnh tiểu bạch cuống quýt ly khai. Nụ cười này quá bỉ ổi. Đem tiểu bạch đều hù dọa. Ở về sau là trong thời gian. Chỉ cần dược sư ghiền ma túy phát tác. Mà bắt đầu tiêm vào dược tề, hoặc là hút bạch phiến, hơn nữa ghiền ma túy phát tác càng ngày càng nhiều lần. Dược sư đối với vu độc phẩm ỷ lại cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí coi như ghiền ma túy không có phát tác, cũng bắt đầu hút ma túy. Ở dược sư ma túy dùng xong sau, mệnh huyền lập tức cho hắn một nhóm hàng mới, trải qua thời gian mấy năm. Dược sư đã triệt để không thể rời bỏ ma túy. Hơn nữa tu vi cũng là sụt. Từ thái ất kim tiên hậu kỳ bắt đầu rơi xuống. Hiện tại đã rơi xuống kim tiên. May mắn hồng hoang bên trong một cái bế quan chính là mấy nghìn năm. Dược sư bất quá mấy năm không hiện ra, cũng sẽ không có người nhận thấy được không đúng. Bất quá ngày này đã xảy ra chuyện, Di Lạc đến đây tìm dược sư thảo luận đạo pháp. Bởi hai người quan hệ tốt, Di Lạc không có thông báo, trực tiếp liền đi vào. Nhìn thấy bây giờ dược sư, Di Lạc chấn kinh rồi. Lúc này dược sư vẻ mặt phù phiếm, giống như là bị 10 đầu mẹ già heo cưỡng gian giống nhau. Đều nhanh không còn hình dáng, hơn nữa khí tức cũng là cực độ kiệt sức, cùng trước đây nhất định chính là khác nhau trời vực a. Dược sư sư đệ, ngươi làm sao, nhanh cùng ta đi gặp lão sư. Nhìn dược sư quỷ dáng vẻ, Di Lạc nóng nảy, cuống quýt lôi kéo dược sư phải đi tìm tiếp dẫn. Dược sư thấy Di Lạc xông tới, vốn là bị lại càng hoảng sợ. Hiện tại vừa nghe muốn dẫn hắn đi tìm tiếp dẫn, dược sư vội vã cử. BCI, tuyệt, sư huynh, ta bất quá là sáng tạo ra một môn đạo pháp. Tu luyện đạo pháp mới đưa đến cái bộ dáng này, rất nhanh thì có thể khôi phục, cũng không cần phiền phức lão sư. Không được, ngươi xem ngươi bây giờ thành hình dáng ra sao, nếu như ngươi sáng lập một môn đạo pháp, vậy thì thật là tốt làm cho lão sư giúp ngươi tham tường một cái. Di Lặc lôi dược sư liền đi ra ngoài, đã như vậy sư đệ mà đắc tội với, dược sư hai mắt đỏ lên. Về phía trước Di Lặc một trưởng đánh, Di Lặc căn bản không nghĩ tới dược sư hội công kích mình. Bị một trưởng đánh bay ra ngoài, bất quá kiểm tra một chút phát hiện cũng không có bị thương tổn. Còn tưởng rằng là dược sư hạ thủ lưu tình, đối với dược sư công kích mình, Di Lặc cũng không có trách tội, bất quá cũng nhìn thấu dược sư không đúng. Di Lặc cùng dược sư quen thuộc nhất, nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không công kích mình. Hiện tại dược sư thành cái bộ dáng này, Di Lặc lấy vì dược sư tu luyện ra cái gì sai lầm mới đưa đến cái bộ dáng này. Ai, nếu sư đệ nhất định không chịu, quên đi a. Di Lặc trực tiếp rồi rời đi. Dược sư cũng đi thẳng về, bởi vì hắn phát hiện mình ghiền ma túy lại phát tác. Căn bản không để ý tới Di Lặc, thậm chí ước gì hắn nhanh lên một chút ly khai. Di Lặc cách đi sau đó, trực tiếp đi tìm tiếp dẫn. Cái gì, ngươi là nói dược sư không thích hợp? Tiếp dẫn nghe xong Di Lặc lời nói, trong lòng cả kinh, sau đó lập tức nhìn về phía dược sư vị trí, cũng phát hiện dược sư cái này hình dáng như quỷ, cuống quýt quá khứ, hiện tại địa tạng nhập ma, bọn họ Tây Phương giáo có thể lấy ra tay, cũng chỉ có Di Lặc. Dược sư cùng mới gia nhập trường sinh, hiện tại dược sư xảy ra chuyện rồi, tiếp dẫn cái thứ nhất gấp gáp, mà lúc này dược sư mới hút xong độc không lâu sau. Đột nhiên chứng kiến tiếp dẫn xuất hiện ở nơi này, trực tiếp chính là cả kinh, lẽ nào bị lão sư phát hiện hay sao? Dược sư thầm nghĩ đến, chứng kiến dược sư, tiếp dẫn liếc mắt liền nhìn ra, hắn tinh khí thần toàn bộ kiệt sức không gì sánh được. Tu vi cũng là chảy xuống, tiếp dẫn lập tức nghĩ đến phía trước ống trích, mở miệng hỏi, dược sư, ngươi tại sao làm, mau nhanh như thực chất đến. Chứng kiến tiếp dẫn tự mình xuất hiện, dược sư biết bây giờ là không cách nào che giấu, lấy tiếp dẫn cảnh giới của thánh nhân, hắn như thế nào đã lừa gạt tiếp dẫn, vì vậy liền đem những này năm chuyện đã xảy ra, toàn bộ nói cho tiếp dẫn trực tiếp nổi giận, lại có thể có người tính kế đệ tử của hắn, hơn nữa còn là ở dưới con mắt của hắn, đây là đang đánh mặt của hắn a. Bất quá tiếp dẫn cũng biết bây giờ còn là dược sư trọng yếu. Tuy là dược sư trúng tính kế, tiếp dẫn cũng không có trách tội ý tứ của hắn. Có thể lừa gạt qua hắn người, tuyệt đối không đơn giản. Muốn tính kế dược sư bất quá là một bữa ăn sáng. Ngươi đem những cái này dược phẩm lấy ra, nói không chừng ta có thể làm ra giải dược. Dược sư không phải dám không nghe. Bất quá đang suy nghĩ phải lấy ra đến lúc đó,